Vương hậu 14 tuổi. Chương 182, chỉ mảnh treo chuông 3. Góc truyện audio.com. Dù sao chỗ cửa đá tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng rốt cuộc không thể đem địch nhân toàn bộ nắm giữ trong tay. Đến an toàn, mẫu thân không sợ, Hoa Nhi lần này sẽ xem đường thật kỹ, nhất định sẽ không để bọn họ đánh lên, bởi vì vừa rồi không đúng mực cùng sợ. Lúc này bàn oa oa vỗ bộ ngực nho nhỏ, khẳng định cam đoan nói. Mạc Thiên Thần nghe xong cười nói, con ta chính là lợi hại. Đương nhiên, bàn oa oa trịnh trọng gật đầu một cái, hắn khẳng định là lợi hại. Khẳng định, tiểu tử thực không khiêm tốn. Phong Sơ Cuồng lúc này tâm tình cư nhiên không tệ, khó được mở miệng chế nhạo bàn oa oa. Học theo phụ thân, bàn oa oa một bộ nghiêm trang nhìn Phong Sơ Cuồng. Phong Sơ Cuồng không khỏi đen mặt. Hắn không khiêm tốn sao? Hắn cảm thấy hắn thật khiêm tốn nha. Mạc Thiên Thần quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng bị bàn oa oa đáp một câu nói không nên lời. Cúi đầu tràn đầy khoan khoái nở nụ cười. Ngân quang phô, âm trầm dùng mình, nhưng lại kéo thật dài bóng lưng ba người bên cạnh. Lại chỉ cảm thấy vui vẻ. Còn có ấm áp, lại đi 5-6 dặm đường hẳn là đến. Chỉ vào ám cung đen nhánh phía trước. Bàn oa oa hướng Mạc Thiên Thần nói. Mẫu thân, nghỉ ngơi một chút. Phía trước phải một hơi thông qua. Con đường thật không dễ đi. Mạc Thiên Thần theo lời buông Phong Sơ Cuồng trên lưng. Khoanh chân tựa vào trên tường đá nghỉ ngơi. Bàn oa oa dọc theo đường đi cũng không nói qua con đường không dễ đi. Phía trước bàn oa oa đã nói không dễ đi. Chỉ sợ sẽ là chỗ tinh túy. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Sơ, hư, quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng. Mạc Thiên Thần đang muốn mở miệng. Phong Sơ Cuồng so với Mạc Thiên Thần trước tựa vào trên tường đá đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó ý bảo Mạc Thiên Thần đem lỗ tai dán lên trên tường đá. Mạc Thiên Thần thấy vậy trong mắt xẹt qua nghi hoặc, người lại theo ý Phong Sơ Cuồng đưa lỗ tai lên tường. Mẹ nó, hai người kia rốt cuộc đi chỗ nào? Tựa vào trên tường đá, nhất thời một cỗ nhàn nhạt nếu không phải nàng công lực cao thâm. Căn bản nghe không thấy âm thanh thật nhỏ từ tường đá bên kia truyền tới. Đây là đám sát thủ kia. Mạc Thiên Thần mạnh mẽ nhíu mi. Đám vương bát đàn thế nhưng cùng bọn họ chỉ cách một bức tường. Tay, nháy mắt nắm chặt huyết kiếm. An tâm một chút chớ nóng này. Phong Sơ Cuồng nhìn biểu tình Mạc Thiên Thần. Hướng Mạc Thiên Thần ra hiệu bằng mắt. Sau đó tiếp tục nhắm mắt lắng nghe. Ám cung lớn như vậy. Con đường lại khúc chiết. Ai biết bọn họ đi chỗ nào. Âm thanh phẫn nộ. Không thể để bọn họ chạy thoát. Bằng không chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Một đạo âm thanh tương đối trầm. Cái này mọi người đều biết. Không cần phải nói. Thời điểm nhận nhiệm vụ này đã rõ ràng. Có chúng ta không có bọn họ. Có bọn họ không có chúng ta. Bất quá, ta hiện tại chút lo lắng. Các ngươi thấy không? Này quanh thân trang sức còn có phương diện mai táng người. Quy cách, thân phận này. Ta sợ, chúng ta dù giết chết đám người Mạc Thiên Thần, cũng sống không ra, có người đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, vốn nhóm sát thủ bảy miệng tám lời, trong nháy mắt trầm tĩnh, bớt nói nhảm, nơi này không phải nơi chúng ta có thể nghị luận. Đáng chết khi xuống dưới trong lòng cũng đã đều biết, Mạc Thiên Thần bọn họ phải giết. Âm ngoan, đây là âm thanh lão đại kia. Mạc Thiên Thần nghe mười mấy tên sát thủ nói chuyện, duy nhất có thể nghe ra đối tượng cũng chỉ có vị xương rồng lão đại này. Lời xương rồng vừa nói ra, sát thủ vốn trầm tĩnh càng không có thanh âm. Cách chương.